Cuộc sống điền văn của tình nhi, chương 202, tự làm sợi len, góc truyện audio.com. Thời tiết dần dần mát mẻ, lại nhân lúc Lâm Khang Bình không có ở nhà, Tử Tình muốn làm gì cũng không có người quản lý, liền mở lông dê lúc trước đã phơi, ngửi ngửi, không có mùi gì, hiệu quả cũng không tệ. Tử Tình phái Lâm An đưa đến Bạch Đường thôn cho nhị cữu nương cùng tam biểu tẩu, không ngờ thật đúng là làm thành len sợi, về phần làm thế nào Tử Tình sẽ không theo học, dù sao mình sức lực có hạn, chỉ làm phần mình cho tốt là được. Tử Tình một khi đã cao hứng, lại bảo Lâm Sơn Lâm Phong đến sau núi cắt lông dê một lần nữa, mặt khác bên tranh viên có vài chục con dê, đều cắt hết lông, lại theo cách làm lần trước, chưng chưng nấu nấu phơi phơi, hết 7-8 ngày mới tốt. Len sợi thí nghiệm thành công, đáng tiếc màu sắc vàng không ra vàng, trắng ra không trắng, còn phải đem đi nhuộm màu, lần thứ hai làm len sợi phải được tầm 20 cân, Lâm An đưa đi An Châu Thành, nhuộm đỏ, xanh, lục hồng. Buổi tối Tử Tình bắt đầu dạy Tiểu Thanh Tiểu Lam đan áo lông, Tiểu Thanh vừa nghe ánh mắt híp thành một đường chỉ, hỏi. Nãi nãi, ngươi thật sự có thể dạy chúng ta học cái này sao? Tử Tình thấy nàng hưng phấn còn có chút không hiểu cố ý trả lời. Thế nào, không muốn học, đâu có, nãi nãi, ta thấy nãi nãi dùng hai gậy trúc đưa đến đưa đi, có thể dệt thành một cái áo xinh đẹp như vậy, ta đã muốn học rồi, nhưng nãi nãi không nói, nô tỳ không dám mở miệng. Tiểu Thanh đi theo Tử Tình thời gian dài, biết Tử Tình tương đối tùy ý cho nên, nói chuyện cũng dần dần buông lỏng, không phải lúc nào cũng nô tì. Tiểu Lam ổn trọng hơn Tiểu Thanh, cho nên, chuyện trong nhà Tử Tình phần lớn giao cho nàng. Thấy Tử Tình chọc Tiểu Thanh, Tiểu Lam cũng nhịn không được mà khóe miệng cười mỉm, Tử Tình thấy dùng gậy trúc gõ nàng một cái. Nói, ngươi cười trộm cái gì? Nói ra để mọi người cùng vui vẻ nào. Nãi nãi lại lấy hai chúng ta làm trò cười, chúng ta làm nô tài, chủ tử vui vẻ thì nô tài vui vẻ. Tiểu Lam nói, xùy khẩu thị tâm phi, miệng nói khác mà trong lòng nghĩ khác. Tử Tình bĩu môi, nãi nãi, nhanh dạy chúng ta đi. Tiểu Thanh nói, được dạy các ngươi phải chăm chỉ mà học ta nói trước nhé, đan được một cái áo len nào ta kiểm tra xem có đủ cách không, đủ thì các ngươi được 300 văn một cái. À, còn trả thù lao, thật tốt quá, ta có năng lực kiếm bạc rồi. Tiểu Thanh nhảy lên nói, nãi nãi, nếu không đủ tư cách thì sao? Tiểu Lam hỏi, à, còn có không có đủ tư cách nữa à? Tiểu Thanh ủ rũ, không đủ thì tháo ra đan lại, các ngươi chỉ cần chăm chú là học được thôi, vì vậy không thể đan nhiều làm đau ánh mắt, đêm dài từ từ chúng ta vừa vặn vừa đan vừa nói chuyện, bằng không, thời gian này chẳng có gì để chơi cả. Tử Tình duỗi thắt lưng, Tử Tình làm mẫu cách làm, có lẽ là tình trời cho của nữ nhân mà hai người học được rất nhanh. Ít nhất là hơn nhiều so với lúc Tử Tình lần đầu tiên học. Tử Tình đan trước cho Tăng Thụy Tường và Thẩm Thị, dùng len sợi mà Lâm Khang Bình mang đến, Tử Tình cảm thấy chất lượng len này hơn len mình tự làm ra một ít, chủ yếu là mềm hơn. Lần này Lâm Khang Bình ra ngoài, Tử Tình bảo hắn mang nhiều len sợi về, nhất là chỉ thêu, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Ngày này, sáng sớm Tử Tình và Tiểu Thanh về nhà mẹ đẻ, Thẩm Thị nói. Hôm nay ngươi ở lại ăn cơm đi, nhị dưỡng ngươi tặng con vịt, năm nay bọn họ đưa quà tặng lễ sớm. À, không thể nào, mới cuối tháng mà đưa quà tặng lễ đến, không phải có chuyện gì khác chứ? Tử Tình hỏi, từ, góc truyện audio.com, sau khi Điền Thị chúc thọ Tử Tình liền chưa thấy Xuân Ngọc cùng Hạ Ngọc, bụng Thu Ngọc nghe nói cũng không nhỏ cho nên không đến. Theo lý mà nói thì quà tặng lễ đưa trước 5-6 ngày còn tính là quá nhiều, nào có ai đưa trước nửa tháng, cũng không phải quá xa, một năm gặp được vài lần. Ta thấy nhị dưỡng ngươi có chút tâm sự cho nên ta hỏi, là sức khỏe nhị cô ngươi không được tốt liên quan đến đại cô ngươi, nghe nói Quế Anh thành thân ở tháng 10, chắc đại cô ngươi há mồm vay tiền nhị cô ngươi không đáp ứng, đại cô ngươi nói vài câu khó nghe làm nhị cô ngươi lại bị bệnh, nhị dưỡng ngươi vội vội vàng vàng đến tìm Chu đại phu, muốn bốc ít thang thuốc thuận tiện đưa quà tặng lễ luôn. Nào có ai bốc thuốc như vậy, ngay cả bệnh nhân cũng không thấy mà có thể bốc thuốc. Nhị cô cùng nhị dưỡng quá hồ đồ, ôi, có biện pháp nào? Nhị cô ngươi bây giờ cũng không dám ở quá lâu chỗ lão phòng, sợ mình tạo gánh nặng cho bà ngươi, đại nương ngươi một năm cho 3 lượng bạc suốt ngày còn lại nhảy 8-9 lần, nàng sao có thể ở được? Mà bên bà ngươi chắc cũng không dư giả gì. Tử Tình suy nghĩ, không thể nào Chu thị cho 3 lượng bạc, hơn nữa Tử Phúc Tử Lộc cùng mình cho 3 lượng, cũng có 6 lượng bạc, lại không có chi tiêu gì lớn, hai lão nhân có thể ăn bao nhiêu? Gạo và rau không cần mua, ăn ít thịt thì kiểu gì mà không dư giả chứ? Nương, dù sao chỗ ta cũng không có chuyện gì, không bằng ta phái người đón nhị cô đến, tốt xấu gì cũng nên để Chu đại phu bắt mạch, lỡ chậm trễ gì thì mất nhiều hơn được đấy. Tử Tình nghĩ nghĩ nói.